Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, ngàn người hỗ động. Thượng, đứng tại 3.000 mét phía trên chuyển phát nhanh Dương Đình. Trần Vũ lấy xuống phần tay hộ giáp, nhìn xem đồng hồ đeo tay màn hình, suy tư một lát, mở miệng nói, 21 vạn tổng thể Dương. Đó là cái đại công trình, cho nên tại trong màn đạn rút ra người xem liền không thể từng bước được rồi, mà là một nhóm tới. Sơ bộ kế hoạch, tất cả hỗ động người xem chia làm 3 tổ, ngoại trừ mưa đạn tổ, khen thưởng tổ bên ngoài, lại tăng thêm một cái trường trung học tổ. Quy tắc tận lực đơn giản một chút. 1. Mưa đạn tổ được tuyển chọn ID. Nhất định phải triệu tập 2 ngoài 10 vị tiểu đồng bọn tham dự hỗ động. Nếu như làm không được, liền mời không muốn tham dự mưa đạn tuyển. 2. Khen thưởng tổ được tuyển chọn ID. Nhất định phải tụ tập 100 tên trở lên nhân viên tham dự. Làm không được, hủy bỏ tư cách. 3. Mới tăng trường trung học tổ, là lấy toàn cầu trường trung học làm đơn vị. Đồng dạng lấy khen thưởng phương thức tham dự báo danh, nhưng khen thưởng kim ngạch không có phân chia cao thấp, chỉ cần cả 10 vạn nguyên trở lên lễ vật là đủ. Mỗi cái được tuyển chọn trường trung học ID, nhất định phải tụ tập 300 tên trở lên học sinh tham dự. Đơn giản quy tắc chỉ những thứ này, đến tiếp sau khả năng sẽ còn tăng thêm, tạm thời cũng không dài dòng, trực tiếp bắt đầu rút ra. Chậm rãi giơ tay phải lên, mở ra 5 ngón tay, Trần Vũ nắm trong tay trực tiếp trong phòng tiết tấu, dừng lại vài giây sau, mở miệng, đầu tiên là mưa đạn tổ, hết thảy chọn lựa 5 cái ID, tổng cộng 100 người lên, hiện tại, bắt đầu, CNDY, ta, ai mẹ nó đều chớ cùng ra ra đoạt, ta. Nếu như ta là DJ, người sẽ chọn ta sao? Bọn ta Hoa Sen thôn chừng 700 người đều có thể đi. Hơn 1.000 vạn nhân tuyển 5 cái. Đừng làm rộn, bằng hữu là Âu Hoàng. Sẽ mang ta lên. Các huynh đệ, thu thập không đủ quá nhiều người cũng đừng phát mưa đạn. Cho chúng ta đăng cái chỗ ngồi. Không bằng hữu, không đồng sự. Không đồng học trạch nữ yên lặng nhìn các ngươi tú. Mưa đạn Hải Dương, chưa bao giờ có kịch liệt. Đồng hồ đeo tay trong màn hình hình tượng, đã đều bị phô thiên cái địa văn tự chỗ che đẩy. Chờ đợi 3 phút, Trần Vũ vung tay lên. Ngừng, mưa đạn tổ 5 vị may mắn chọn lựa hoàn tất. Hiện tại bắt đầu niệm danh sách. B Trạm Bình Đài, ID ăn vụng quýt mèo. Đùa cá Bình Đài, ID sữa bò thêm nước dùng. N đứng Bình Đài, ID chi chi a. Tiếng Nhật không biết, đổi, ID thiên chi ke cô. Vẫn là không biết, được rồi. N đứng lướt qua, run rẩy Bình Đài, ID, S Chiver, người xem. Afrisa TV Bình Đài, ID đều Mẫn Tuấn. Yai Bình Đài, ID lãnh dạ 1986, thả tay xuống đồng hồ, Trần Vũ cất cao giọng nói, trở lên 5 vị được tuyển chọn người xem, đã mở thông các ngươi nói chuyện riêng quyền hạn, hạn các ngươi tại 3 phút bên trong gửi đi địa chỉ, cũng tại 10 phút bên trong tập hợp 20 người trở lên. Nếu không tư cách hết hiệu lực, đám này đáng chết Âu Hoàng, mẹ nó, ghen ghét. Khiến cho ta bên hông bàn đột xuất, ghen ghét, khiến cho ta tuyến tiền liệt tăng sinh, từng bước đều đưa tiễn, sát vách lão vương cười đáp run, mỉm cười, có hay không kinh thành, mang ta một cái, vé vào cửa 100 vạn, ước hẹn nữ sao, mang ta, tặng ngươi một bộ phòng, có che mồ hôi không, mang ta lên cùng vợ ta. Thời điểm ra đi nàng dâu cho ngươi. Có nam cực sao? Mang ta một cái. Đưa tặng tinh nhuệ chim cánh cụt đội bóng đá. Không yếu tại quốc túc. Tiếp xuống. Đến phiên khen thưởng tổ. Lần này trực tiếp. cho phép các người đeo thiết bị tại hiện trường tiến hành đơn giản nghiên cứu. Vung vẩy các người tiền mặt đi. Tuyển bắt đầu. Nhắc nhở. Walmart công ty đưa ra siêu cấp hỏa tiễn nhân 50.000 nhắc nhở. Nobel hội ngân sách đưa ra siêu thời không quang huy nhân 5.000. Siêu thời không quang huy là bê chạm chuyên vì siêu thời không bình chắc trực tiếp ở giữa thiết trí lễ vật. Một quang huy tương đương 5.000 nguyên Trung Quốc tệ. Nhắc nhở, Lego công ty đưa ra siêu thời không quang huy nhân 6.000 nhắc nhở. NASA hàng không đưa ra siêu cấp hỏa tiễn nhân 70.000. NASA hàng không đưa ra siêu thời không quang huy nhân 5.000. NASA hàng không đưa ra đèn flash nhân 22.000. NASA hàng 3.10 phút sau, nhìn thấy trực tiếp ở giữa lễ vật chiều dâng hơi có cắt giảm. Trần Vũ đánh cái chỉ vang. Ngừng. Thời gian kết thúc. Bắt đầu tuyên bố danh sách. B chạm bình đài. ID Lego công ty. Dứt lời. Trần Vũ liếc mắt ống kính. Nhún vai. Làm lần này bình chắc kim chủ 33. Chút mặt mũi này hẳn là cho. Đùa cá bình đài. Anh Quốc dầu hỏa công ty. Kính tiềm vọng bình đài. F khoa học kỹ thuật công ty. Yai Lai Bình. Cách xa vạn dặm NASA tổng bộ. Dầu ria hoa dâm cục trưởng trơ mắt nhìn qua màn hình. Thẳng đến cái cuối cùng ID niệm xong. Lòng như cho nguội. Đặt mông ngồi xuống ghế. Hồi lâu không thong thả lại sức. Cái này. Vì cái gì? Vì cái gì a? Xuất ạ. Cục trưởng bỗng nhiên lật tung cái bàn. Phẫn nộ gào thét. Vẫn là chúng ta cà nhiều nhất. Thậm chí cái nào bình đài đều cà. Vì cái gì còn nhìn không thấy? Còn nhìn không thấy a? Pháp sao? Xuất ạ. Trở lên khen thưởng tổ được tuyển chọn ID. Mau chóng gửi đi vị trí. Cũng tổ chức lên 100 tên trở lên nhân viên. Cuối cùng là trường trung học tổ. Tuyển bắt đầu. Columbia Đại học đưa ra siêu thời không quang huy nhân 500. NASA hàng không vũ trụ đưa ra siêu thời không. Kinh Nam Đại học đưa ra. Được rồi. Lại qua 3 phút. Trần Vũ thả tay xuống muộn. Mang hảo thủ bộ hộ giáp. Nói. Trường trung học tổ được tuyển chọn danh sách. Cambridge Đại học. Môn Hạ Đại học. A Công nghiệp. Nam Phi Đại học. St. Louis phân hiệu. Trở lên 5 viện giáo, mời tại 10 phút bên trong tổ chức lên 300 tên trở lên thầy trò. Tham dự phù không thành lắp lên cùng kiến tạo. Như vậy 3 tổ tuyển đều đã kết thúc. Thừa dịp mỗi cái ID tụ tập nhân thủ. Ta trước hết vì bình màn trước khán giả phơi bày một ít. Cái này sản phẩm là như thế nào lắp lên? Dứt lời, Trần Vũ đi đến biên giới. Túm ra hai cái có đánh dấu số lượng, 1, 2, tổng thể dương, vung tay ném ra, lập tức cầm lấy mấy chục bản sách hướng dẫn, từ 3.000 mét không trung nhảy xuống, đông, 53 giây về sau, Trần Vũ đã rơi xuống đất, kia hai cái tổng thể dương vẫn còn chậm chạp không có, phiêu, xuống tới. Vương, những vật này đều là cái gì a? Tiểu Đào Hồng vội vã chạy lên trước, chỉ vào không trung tổng thể dương hỏi, đồ chơi, đồ chơi, đúng, một loại lắp lên xếp gỗ, một hồi ngươi có chơi, hoa, wow, quá tuyệt vời. Tiểu Đào Hồng hưng phấn nhảy một cái cao 2 mét, ngươi phải thích, bên trong tổng thể dương, ta phân ngươi 500 cái, thật đắt, thật, nhưng cho ngươi nhiều như vậy đồ chơi. Người nhất định phải cam đoan toàn bộ gắn xong. Trần Vũ cười xấu xa. Ta nhất định có thể gắn xong. Tốt, giữ lời nói. Khẳng định chắc chắn. Tiểu Đào Hồng đem ngực quay phanh phanh rung động. Choáng choáng, điểm nhẹ a nữ thần. Thảo, mẹ nó, vì cái gì không có bị tuyển chọn a? Rất muốn khoảng cách gần va vào nữ trợ lý. 500 cái thùng đựng hàng. Muốn chết người, trọn vẹn 2 phút rưỡi, số 1 tổng thể dương mới rơi xuống đất, mang theo Tiểu Đào Hồng đi lên trước. Trần Vũ xé mở giấy niêm phong, từ bên trong móc ra 20 cái bên cạnh dài 5 mét ký hiệu dương. dựa theo trình tự từng cái mở ra, chung đạt được 84 khối xếp gỗ. Chơi như thế nào a? Tiểu Đào Hồng một tay bắt lấy một khối lớn xếp gỗ, nghi ngờ nói, ta xem một chút sách hướng dẫn. Lật ra cuốn thứ hai sách hướng dẫn tờ thứ nhất, trang giấy trên phát hình ra số 1 tổng thể dương tất cả xếp gỗ lắp lên phương pháp. Trần Vũ trông bầu vẽ gáo, cầm lấy số 3 xếp gỗ cùng số 4 xếp gỗ, tại ống kính trước thăm dò tính cũng cùng một chỗ. Ông, sáng chói lại không chói mắt, kim quang hiện lên, nguyên bản 2,5 trong suốt pixel khối, trong nháy mắt biến thành màu nâu xám nham thạch. Ngoạn tao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN